Nữ Thứ Vương, chương 43, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước, bên trái đại lý tự, dựa theo phân phó của A-Lang đã đưa tức tử của Dương Thuật suốt đêm về đến Tứ Xuyên. Bên biệt viện cũng phái người truyền lời. Được, thật không ngờ y quan sứ Dương Thuật luôn tự xưng Thanh Lưu lại có con riêng. Sở Vương chỉ cười nhạt trong dự liệu. Tự chính, Hàn Lâm y quan sứ tới. Nô tỳ kia cáo lui trước. Tiểu Lục Tử liền cùng người thông truyền rời khỏi phòng. Y quan sứ Dương Thuật cầm Dương Y vào trong. Đợi người bên ngoài đóng cửa lại. Vội vàng đi tới trước mặt Sở Vương. Cũng không quên hành lễ. Đứng thẳng phía sau vội vàng hỏi. Lục Vương mang hắn đi đâu? Lục Vương đến tột cùng muốn làm cái gì a? Ngài thân là chức tại đại lý tự. Hẳn là biết bắt cóc mệnh quan thân quyến của triều đình chính là trọng tội chém đầu. Lục Vương làm sao có thể không quan tâm đến luật lệ mà phạm tội đây? Đối mặt với một loạt chất vấn của Dương Thuật, Sở Vương không nhanh không chậm cười nói. Nếu bị đám quan ở ngự sử đài biết triều sĩ đại phu ta lại ở bên ngoài có con riêng với kỹ nữ. Dương Y còn muốn cho cái mũ quan này của ngươi giữ được nữa hay không? Không đợi Dương Thuật trả lời, nàng lại nói tiếp. Dương Y sử nếu không có cái mũ quan này nghĩ cũng tốt. Không cần ban đêm lo lắng sợ hãi. Cũng không cần ngày ngày gật đầu khom lưng. Nhưng mà trên đời này lại có người nào để nguy hiểm rời khỏi tầm mắt của mình? Sở Vương dùng ngữ khí thập phần quỷ dị, làm cho người ta sinh ra tức giận. Lệnh Dương Thuật hít một hơi, cau mày sâu. Nhưng hạ quan đã đáp ứng Lục Vương viết lại mạch án. Chuyện Vương Phi ngoại trừ Lục Vương cùng hạ quan, liền không có người thứ ba biết. Chẳng lẽ Lục Vương không tin hạ quan sao? Sở Vương đưa lưng về phía Dương Thuật, mỉm cười nói, không phải bổn vương không tin được, mà là bổn vương đột nhiên quay đầu, mắt lạnh ghé mắt nhìn Lục Bào. Căn bản không tin, Lục Vương ngươi, hôm nay bổn vương có thể dùng phương pháp này để ép buộc ngươi. Cũng khó bảo đảm ngày khác người khác cũng sẽ không dùng phương pháp này để bức bách ngươi. Cho nên Dương Y Sứ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Lục Vương, ngài đến tột cùng muốn làm cái gì? Sở Vương xoay người, chợt cười nhạt với Dương Thuật. Người yên tâm, bổn vương không phải thái tử. Sẽ không để Dương Y Sứ làm chuyện thương thiên hại lý. Bổn vương chỉ cần ngươi đem mạch án của đại nội, Đông Cung, Triệu Vương Phủ, mỗi tháng viết ra hai phần. Đưa một phần đến Vương Phủ để tránh cho người khác nghi ngờ, để cho ngươi bảo vệ cái mũ y sứ này. Cho nên liền làm phiền y sứ đem mạch án giao cho tôn phó sứ thay bản vương. Tiết lộ mạch án của hoàng đế là tội chết. Cùng mưu phản cũng không khác nhau. Lục Vương, Dương Thuật ngẩng đầu. Chợt buông hai tay xuống vô lực nói. Đây là muốn bức chết hạ quan a? Sở Vương vẫn cười nhạt. Y sứ chớ hoảng hốt. Lệnh lang bản vương đã sai người trông coi. Tin tưởng tạm thời sẽ không có chuyện gì. Dương Thuật thở dài một hơi. Chậm rãi khom người nói. Lương Nga ở Đông Cung đã mang thai 3 tháng. Người đầu tiên còn mỉm cười. Sau khi nghe được Đông Cung có hỉ thì sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Dương Thuật tự nhiên hiểu được Sở Vương vì sao biến sắc. Sở Vương phi không thể có thai. Mà Đông Cung lại truyền đến tin vui như vậy chính là châm chọc. Nhưng hắn không biết việc này càng trớ trêu chính là. Bởi vì chuyện này là cùng một người gây ra. Trong thư phòng của Thành Vương phủ. Thành Vương cầm một phần dinh báo. Trên dinh báo in bảng xếp hạng kết quả thi tỉnh. Phàm là có tướng. Đều là hư vọng. Một nữ tử mặc xiêm y màu sáng vào, tò mò cúi người xuống. Phụ thân đang xem cái gì vậy? Chợt lại u oán nói. Từ mấy ngày trước phụ thân từ đại nội trở về vẫn nhắc tới những lời này. Cũng không biết bệ hạ rốt cuộc cùng phụ thân nói cái gì a? Thành Vương buông dinh báo trong tay xuống. Lắc đầu, không phải bệ hạ, là Chí Chân trưởng lão của đại tướng quốc tự. Lại là lão kia. Ý thức được không ổn lúc này người dừng lại. Sau đó đổi giọng nói. Chí Chân trưởng lão, nữ nhi mấy năm trước ở đại nội cũng gặp hắn. Loại người xuất gia như bọn họ thích giả bộ cao thâm nhất. Cho nên làm ra vẻ huyền ảo đến lừa gạt người khác. Không được nói bậy, Vốn là đúng vậy, lần đầu tiên nữ nhi gặp hắn, hắn liền đuổi theo nữ nhi cùng Lục ca ca. Liên tục nói ca ca ngày sau là người có phúc, ca ca là đích tử của bệ hạ. Người có phúc còn cần hắn nói hay sao? Lời nói của huyện chủ Nghi Lăng tựa hồ nhắc nhở Thành Vương. Chuyện lúc nào, huyện chủ Nguyên Lăng liền cúi đầu suy nghĩ một chút. Là trước khi Lục ca ca chưa lấy Tiêu Ấu Thanh. Phụ thân nhìn ta như vậy là có cái gì không ổn sao? Thành Vương ngẩn người, chợt sờ sờ đầu nữ nhi. Từ từ cười nói, không có việc gì. Huyện chủ Nghi Lăng liền tiến đến dưới gối phụ thân. Thành Vương tràn đầy hiền lành. Phụ thân đã đáp ứng mẫu thân ngươi. Phụ thân nhất định sẽ bảo vệ tốt Nghi Lăng. Bên trong Triệu Vương phủ, nhóm nô gia mang theo mấy cái dương lớn đi vào, đặt ở trước viện. Triệu Vương vệ Doãn Thịnh nghe nói Sở Vương phi tự mình đến cửa cảm tạ liền bỏ lại việc vặt trong tay. Nhanh chóng thúc ngựa vọt chạy về, lại đi vòng một vòng vào phủ thay y phục mới, cho đến khi trà trên bàn lạnh mới đi ra. Thanh Thanh, Triệu Vương tiến lên một bước, Tiêu Ấu Thanh liền lui về phía sau một bước. Tam ca xin dừng bước. Ấu Thanh bây giờ vẫn là Sở Vương phi. Vệ Doãn Thịnh có chút không cam lòng ngồi trở lại ghế chính. Trong lòng thầm cười nói, chờ Sở Vương đưa ra thư hòa ly, xem ngươi có thể ngang tới bao giờ. Triệu Vương mặt ngoài ôn hòa nói, cho nên hôm nay Sở Vương phi đến là đặc biệt cảm tạ ân cứu mạng ngày mùng 3 tháng trước của Tam ca. Lúc Triệu Vương tới đã đuổi tất cả hạ nhân nơi này đi. Triệu Vương ra vẻ thâm tình nói, mặc kệ ngươi có thân phận gì, mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần ngươi gặp khó khăn, ta tất sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi biết đấy, Tiêu Ấu Thanh chợt lạnh mặt, chủ động tiến gần một bước. Phải không, Thanh Thanh, tâm ý của ta ngươi còn không biết sao? Không biết, Tiêu Ấu Thanh trả lời cực kỳ lãnh đạm, chợt lại sắc bén nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hoặc là ngươi nắm giữ nhược điểm gì của nàng. Tóm lại nếu nàng bị nửa điểm thương tổn, ta sẽ cho ngươi cùng với toàn bộ Triệu Vương phủ chôn cùng. Tiêu Ấu Thanh dám nói với Triệu Vương như vậy, tất nhiên là có sức mạnh như thế. Cũng biết trong lòng Triệu Vương nhất định biết rõ, bệ hạ sẽ không sủng ái đến nổi lấy Giang Sơn để đổi nhi tử. Bởi vì Giang Sơn của bệ hạ là dùng máu của người thân đổi lấy. Nàng đối với ta một chữ cũng không đề cập tới. Nhưng ngươi cho rằng ta thật sự dễ bị lừa gạt như vậy sao? Không người nói ra, mà là bị người nhìn thấu. Triệu Vương không kịp tự hỏi rốt cuộc xuất hiện sơ hở ở nơi nào. Liền vội vàng nói, vậy thì như thế nào? Hắn đáng để ngươi vì hắn mà làm như vậy. Có đáng hay không cũng không cần người ngoài đến nói. Người cực kỳ không cam lòng thẹn quá hóa giận. Đừng ngốc. Một người thường xuyên qua lại trong kỹ quá lại ngay cả chạm cũng không chạm vào ngươi. Hắn căn bản cũng không thích ngươi. Quả nhiên như nàng suy đoán, Sở Vương cùng Triệu Vương tất nhiên là đạt thành hiệp định gì. Chỉ vài câu đã bị bức ra. Ta không cần nàng thích ta. Tiêu Ấu Thanh theo đó đến gần một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú. Bởi vì tất cả đều là ta. Cam tâm tình nguyện, đừng gạt người. Ai không biết ngươi cũng mang theo mục đích mới tiếp cận hắn. Đúng vậy, trước đây có lẽ là như vậy. Nhưng từ bây giờ thì không phải. Thanh Thanh, vì sao ngươi, cho tới bây giờ cũng không chịu quay đầu lại nhìn ta? Vì sao liền nhận định ta là người không đáng để phó thác? Có lẽ ta đối với các nữ tử kia chỉ là gió thổi. Nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối là thật tâm. Triệu Vương, Tiêu Ấu Thanh là Tiêu Ấu Thanh. Sở Vương Phi cũng là Sở Vương Phi. Hai chữ Thanh Thanh này ta từ lần đầu tiên nghe được trong miệng ngươi thì trong lòng cũng đã sinh lòng chán ghét. Ngươi lại điềm nhiên không biết xấu hổ. Triệu Vương tức giận, Tiêu Ấu Thanh, lời khuyên nhủ tốt nhưng chỉ đổi lấy việc Tiêu Ấu Thanh một tấc cũng không nhượng bộ. Điều này làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt đại biến. Trong mắt hung ác tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng. Ngươi sẽ hối hận. Tiêu Ấu Thanh vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước, chợt cười như đùa cợt. Nếu bổn vương nhập chủ Đông Cung, Tiêu Ấu Thanh đưa lưng về phía hắn, đứng vững. Triệu Vương sau đó trầm giọng giận dữ nói, nhất định Sở Vương, tự tay ta sẽ ban chết cho hắn trước mắt ngươi. Bổn vương nói được làm được. Khoảng cách giữa Sở Vương phủ và Triệu Vương phủ so với Phò Mã phủ gần hơn không ít. Các nàng cơ hồ là đồng thời đi ra ngoài. Nhưng khi Tiêu Ấu Thanh về phủ, Sở Vương vẫn chưa trở về. Vương gia còn ở thư phòng sao? Bẩm Vương phi, Vương gia vừa mới đi ra ngoài. Vương gia đi ra ngoài? Khi nào? Dạ, là ngay sau khi Vương phi đi ra ngoài không lâu. Vương gia cũng rời đi. Nô tỳ còn tưởng rằng Vương gia đi tìm Vương phi. Tiêu Ấu Thanh nhướng mày liễu. Nhưng ta vẫn chưa có gặp nàng. Có biết Vương gia đi đâu không? Lúc Vương gia đi không có dặn dò, nhưng có kỳ nội thị đi theo. Tiêu Ấu Thanh nhìn thoáng qua cửa lớn, chỉ có mấy phủ vệ trông coi. Sau đó chần chờ đi vào thư phòng. Trong thư phòng, phong cách bài trí vẫn không có nhiều thay đổi so với trước đây. Chỉ là trên tường so với lúc trước lại có thêm chút bức họa miêu miêu cầu cầu. Nàng theo đó đi tới bên bàn, chuẩn bị ngồi xuống chờ người trở về. Trong lúc quay đầu phát hiện một cái dương bằng đồng đã nhìn thấy trước đó hiện tại đã được mở khóa. Dương đặt ở góc quyển trục rất là bí mật. Nếu không phải nàng cẩn thận, sợ là người bình thường sẽ rất ít chú ý tới. Trên dương có ổ khóa nhưng đã được mở ra. Không biết là do quên khóa hay là những thứ bên trong đã được lấy ra mà không cần phải khóa nữa. Tiêu Ấu Thanh tiến lên mở dương ra. Một mùi lưu huỳnh cùng vị chua xông vào mũi. Phát hiện bên trong có một ống dài bộ dáng rất kỳ quái. Đây là cái gì? Ống dài là hai đoạn. Nửa trên là một ống sắt tương đối dày. Đoạn giữa hơi phồng lên. Trên tường bên ngoài còn có một lỗ nhỏ. Tiêu Ấu Thanh cầm lấy thứ không biết là cái gì. Tựa hồ còn có chút phân lượng. Phía dưới đẻ một tờ giấy vàng. Theo những từ trên giấy vàng đọc ra. Đột nhiên lửa thuốc súng được lấp đầy. Thuốc và bánh phụ thắp sáng ngọn lửa dẫn. Dược phun trào. Tầm bắn đạt tới 150 bước. Nếu xa có thể đạt tới 200 bước. Tiêu Ấu Thanh theo đó hai tay run lên. Trong lòng kinh hoàng đến thất thố. Lửa thuốc súng cũng không phải đương thời mới có. Từ lúc nó xuất hiện cho đến bản triều đã có gần ngàn năm lịch sử. Tiền triều liền có người muốn nghiên cứu chế tạo thành vũ khí có uy lực cực lớn như thế này. Nhưng khổ nỗi dù có như thế nào vẫn là không thành công. Chẳng lẽ nàng ở Tứ Xuyên mấy năm nay chỉ là để che mắt người khác sao? Gia Gia nói, nàng liền nhớ tới chuyện khai thác sắt ở Tứ Xuyên vô cùng hưng thịnh. Địa thế lại cực kỳ đặc thù. Ở đất thục khó khăn chính là chuyện tự nhiên. Cơ hồ rất ít người ngoài vào. Nàng khóa hộp trở lại. Hít một hơi lạnh sau đó ngồi xuống. Ngược lại, ta ngây thơ hơn nàng một chút. Chợt cúi đầu cười yếu ớt. Giống như ngoài dự liệu mà mừng rỡ. Đồng thời lại lo lắng. Lấy ra vậy dùng qua rồi sao? Người này cũng thật bất cẩn. Dám cứ như vậy đặt ở trong thư phòng. Cũng không khóa lại, lúc cúi đầu liền nhìn thấy sách vở có chút không tự nhiên lồi lên. Bên trong hình như gấp cái gì đó. Liền đưa tay mở ra. Trong sách kẹp một phần tấu sơ còn chưa kịp trình lên. Cùng với cách chương.